Chương 1712, Tiết Tháo tràn đầy hồng bạch, cầu vuốt. Chương 1712, Tiết Tháo tràn đầy hồng bạch cầu vuốt. Tốt một giờ trôi qua, lưỡng giờ trôi qua thời gian, rất nhanh liền đi tới tiếp cận 5 điểm thời điểm, chỉ cần đợi lát nữa một giờ lời nói, chân chính IUE lượng sẽ gặp hạ xuống. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, hệ hạ gỗ cổ rồ ấy dịn cũng là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nào đó một cái phương hướng. Xem ra, vẫn phải tới đây. Tuy là tới, đúng so với ta trước dự tính còn sớm hơn một chút. Hệ hạ gỗ cổ rồ ấy dịn ngẩng đầu lên, nhìn về phía vĩnh viễn đỉnh bên ngoài. Bất quá, Trương Tường cũng là biết nàng cũng không phải là đang nhìn vĩnh viễn đỉnh bên ngoài, mà là càng ra xa địa phương. Thì như, đúng sương mù dày đặc rừng trúc bên ngoài. Hả? Thật sao tới người nào? Trương Tường hơi nhíu mày một cái, nhìn về phía sương mù dày đặc rừng trúc bên ngoài. Bất quá, bởi vì có cái nào đặc thù sương mù dày đặc quá nhiều duyên cớ, cũng là cũng không thể đủ trực tiếp xuyên thấu đi ra bên ngoài. Ba người hơn nữa, bên trong còn có một cái ta lúc đầu là không có khả năng đi tới đây. Xem ra, của nàng Tiết Tháo cũng không hề giống là ta tưởng tượng như vậy, đã là toàn bộ vứt sạch đây ạ. Gỗ cổ rồ ấy dỉn tọa ở hành lang sắt biên giới trên, mang theo một tia nghi ngờ nói. Hả, như vậy, cần ta hiện tại liền động thủ sao? Trương Tường quay đầu nhìn về phía ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn phương hướng. Không cần. Sương mù dày đặc rừng trúc sẽ bang giúp bọn ta ngăn cản một giờ. Đến rồi kia một cái thời điểm, coi như là các nàng xông tới cũng là không có quan hệ. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn mỉm cười nói. Sương mù dày đặc hành lang gấp khúc ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn tay trái hơi ở trước mặt của mình điểm một cái. Mà liên ở chỉ một lúc, vậy vừa nay bước vào sương mù dày đặc trong rừng trúc hồng bạch dậy mù, kia cầm cây quạt tre trước mặt mình dạ cụ mỏ rủ cả gì, còn có một đầu hắc mái tóc màu xanh lục thiếu nữ, cũng là chợt mà bị lăn lộn sương mù dày đặc cho căn ướt. Cho dù, kia bước vào lạc đường trong rừng trúc ba người, từng cái đều có cùng với nàng không phân cao thấp năng lực. Thế nhưng, đừng quên, nơi này chính là nàng kinh doanh không biết bao nhiêu năm sân nhà kia mà. Chỉ là vây lại một giờ lời nói, vẫn là không thành vấn đề. Mà đồng thời, Trương Tường cũng là đồng thời địa bó gối ngồi xuống lại. Thế nhưng, làm thời gian trôi qua một giờ sau. Vô luận là Trương Tường, vẫn là ạ gỗ cổ rồ ấy dịn, sắc mặt cũng là càng ngày càng nghiêm túc. Cái này không chỉ có chỉ là bởi vì hồng bạch vu nữ các nàng đã là phá trừ nàng thiết lập thật lâu sương mù dày đặc hành lang gấp khúc. Cũng bởi vì trong bầu trời IUE lượng cũng là không có dù cho bất luận cái gì một tia biến mất vết tích. Mà ở Trương Tường trong cảm giác, giống như là vừa mới qua đi kia một giờ, căn bản là một phút đồng hồ mà thôi. Ở cao không chi trung kia bình phong che chở đối diện, Natsuki cầu vẫn duy trì tại chỗ, cũng không có di động. Xem ra, đúng xảy ra vấn đề đây. Trương Tường quay đầu nhìn về phía ạ gỗ cổ rồ ấy dìn phương hướng. Đúng à, xem ra. Là có một hồi trận đánh ác liệt ạ gỗ cổ rồ ấy dìn đứng lên, đưa lưng về phía Trương Tường nói rằng. Thi xe không thế giải thích sao? Trương Tường cũng là đứng lên, ôm cuối cùng một sợi hy vọng mà hỏi lấy. Người cho rằng, các nàng sẽ nghe giải thích của chúng ta sao đang bị chúng ta vây khốn một giờ sau ạ gỗ cổ rồ ấy dìn dùng nhạo báng thanh âm nói rằng. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, theo tiếng bước chân vang lên, ba bóng người cũng phân là đứng xuất hiện ở tại Trương Tường trước mặt. Gần kỳ chủ nhân, hạ cụ thần xã vô liêm sỉ hồng bạch vu nữ dậy mù, cảnh giới đại yêu quái, gần kỳ người kiến tạo một trong giả cụ mỏ rủ cả gì, cùng với hoa mặt trời ruộng chủ nhân, nhân xưng hoa chi bạo quân cả rẻ mì rùa cả. Được rồi, gần kỳ trong tam đại tám, chỉ kém một vị cũng đã là tới đông đủ. Mà gần kỳ bên trong đại bộ phận đỉnh tiêm sức chiến đấu, chỉ kém ba cái cũng đều đã đúng tới đông đủ đâu không nghĩ tới, các ngươi tới chậm như vậy đâu còn nữa. Dậy mù không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không có trốn trong đền thờ cân nhắc tiền tệ đâu đây thật là có chút ngoài ta ý liệu ở ngoài a ạ gỗ cổ rồ ấy dìn dùng hơi lộ ra nhạo báng thanh âm, hướng lên trước mặt ba cái đỉnh tiêm sức chiến đấu nói rằng. Giống như là chút nào không sợ đắc tội các nàng, cũng không nghĩ muốn giải thích. Được rồi, suy nghĩ như vậy Trương Tường rất khó hiểu. Cái này trọn vẹn nói rõ nam nhân cùng nữ nhân ý tưởng bất đồng. Bất quá. Nghe ạ gỗ cổ rồ ấy dìn thoại ngữ, dạ cụ mò dù cả gì cũng là đi ra. Chúng ta là tới chậm một chút, nhưng là lại đúng không có trễ đâu dạ cụ mò dù cả gì mang trên mặt cười ha hả biểu tình, dùng cây quạt che khuất miệng nói. Mà ở một bên, Hồng Bạch Vu nữ linh hồn thì là có chút linh tinh lại nhải. Ta chỉ có không nghĩ đến đây, ta mới vừa đếm xong 2/3 tiền tệ đâu đã bị một đạo trong khe hở cho thôn tính đến rồi nàng nơi nào, làm hại ta cũng không biết cân nhắc tới chỗ nào trở về lại được cả dù ý trịa lần đâu hơn nữa. Ta chỉ có không muốn chiến đấu đâu, kiếm tiền tư vị thật tốt á. Hồng Bạch Vô Liêm Sỉ Vu nữ bĩu môi nói. Nếu không, các ngươi liền cho ta 10 vạn đồng, không đúng, là cho thần minh đại nhân đầu thập vạn nguyên cung phụng, ta tiểu xem như không có gì cả thấy. Đi thẳng về thì tốt rồi. Hồng Bạch Vu nữ không biết từ cái gì địa phương móc ra một cái cung phụng dương đến, hai mắt phát ra kim tệ quang mang nói. Hơn nữa, vì tăng cường nói rõ lực nguyên nhân, nàng còn hơi hoảng động liêu nhất hạ cung phụng dương, phát ra xôn xao lẩy lạ tiền tệ thanh âm tới. Được rồi, Hồng Bạch Vu nữ vô liêm sỉ, Trương Tường đã là hiểu được cuối cùng đúng chuyện gì xảy ra. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, thương một tiếng cũng là vang lên. Đừng nói cho ta mê sảng á, giả củ mỏ rủ cả gì cười hết mắt, liền hung hăng cho dậy mù một cái bạo chiếu. À, chết lao thái bà, ai cần ngươi lo á, dậy mù tay trái bưng đầu, có chút bất mãn mà chống đối lấy. Bất quá, giả củ mỏ rủ cả gì cũng là không nói gì, ngược lại là khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười tới. Sau đó, soát được rồi, soát một chữ này, đúng Trương Tường ở trong đầu phối xuất ra từ tượng thanh. Bởi vì đang ở một đạo đen nhánh khoảng cách chợt lóe lên trong lúc đó, cả một cái cung phụng dương cũng đã là biến thành hai nửa. Chuẩn xác mà nói, chỉ là còn dư tầng dưới chốt nhất tấm ván gỗ. Cái này, nhưng là đối với ngươi nghiêm phạt ta, đồ vật bên trong, đã là bị ta chuyển rời đến ta cũng không biết là chỗ nào trong biển sâu đi, sợ rằng đã là thay đổi thành bụi phấn á, giả củ mỏ dù cả gì dùng ưu nhã thanh âm, nói ra tàn nhẫn sự thực tới. Mà nghe giả củ mỏ dù cả gì thoại ngữ, Hồng Bạch Vô Liêm Sỉ Vu nữ thân ảnh lập tức liền quỵ trên mặt đất, hỏa phong chợt biến thành bụi bạch biến hóa. Nhìn đối phương kia bụi bạch hóa trình độ, chỉ sợ là một trận gió thổi qua, đối phương sẽ gặp triệt để hóa thành cho tu y phong rồi biến mất đi. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, dạ cụ mò dù cả gì cũng là hơi lộ ra một tia tràn đầy dụ hoặc lực nụ cười tới. Bất quá, xin yên tâm a, nếu như ngươi nếu không nỗ lực làm hết phận sự công việc, chỉ là quan tâm tiền, ta sẽ ngay cả tồn tại ta trong khe hở bên trong tiền tệ cũng không biết nhưng đi nơi nào a a, đã quên nói đây, này tiền tệ, nhưng là ta ở đem ngươi trong khe hở quá tới thời điểm, thuận tiện hấp tiến vào đâu. Dạ củ mò dù cả gì dùng cây quạt tre cùng với chính mình miệng khẽ cười. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, nhất kiện thần kỳ sự tình liền xảy ra. Nguyên bản bùi bạch hóa Hồng Bạch Vu nữ, lập tức liền tại chỗ đầy máu sống lại. Đợt ngay cả Hồng Bạch giấy mũ đều có tiết tháo, mọi người có hay không cũng phải có tiết tháo một điểm, nhẹ nhàng mà một điểm, đem vẽ tháng đầu cho quyển sách đâu không cam lòng, tiếp tục cầu vượt tốt không cam lòng, tiếp tục cầu vượt tốt như đề, không cam lòng à, xếp hạng phía trước ta ngoại trừ một quyển ngoại trừ, còn có đuổi ở ta phía sau, mỗi ngày đều đúng canh 3 đến canh 4 mà thôi. Ta mỗi ngày đều 5 canh, số phiếu vẫn là ít như vậy. Thỉnh cầu mọi người đem vé tháng đều đầu cho quyển sách đi để cho ta thành công phản bạo cúc trở về, nếu như vậy, ta sẽ tiếp tục bảo trì 5 canh thế đi xuống, tuy là giấy tính tiền trường cầu phiếu có chút hèn hạ, nhưng ta phải tiếp tục cầu. Cái này đã là vì quyển sách người cuối cùng IUE huy hoàng, cũng là vì để tất cả mọi người không phải tiếc nuối. Ta đã đúng dự định mở sách mới, nhưng quyển sách có hay không còn tiếp còn phải xem lựa chọn của các ngươi mặt khác, làm như vậy cũng có trợ giúp khác sách vở bạo nổ càng a.